Chương 252, Di Nệ Gẳng, khai nhãn nạ rủ tổ xem đến lúc này tình cảnh, đang cùng họ rổ xỉ mà chiến đấu đệ tam không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Muốn thoát khỏi họ rổ xỉ mà, thế nhưng là lại bị họ rổ xỉ mà gắt gao cuốn lấy. Không nên gấp mà, xạ rủ tổ bị lao sư, rất nhanh, chính ngươi cũng sẽ đi xuống. Nhìn đệ tam, họ rổ xỉ mà không khỏi nói rằng, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nạ rủ tổ đã táng thân lấy mới vừa trong công kích Zoe đáng ghét, tránh ra cho ta. Orosimaz căm tức nhìn Orosimaz, đệ tam hầu như rụng gầm lên nói. Ha ha, Sazuto bị lao sư, ngươi bây giờ đi tới thì có ích lợi gì đây, nạ rủ tổ quân hiện tại, tám thành là đã bị chết. Ta tiếu nhìn đệ tam, Orosimaz lần nữa nói rằng. Quấy rầy đệ tam trái tim. Chiến đấu tối kỵ thiền đúng là tâm loạn, mà lúc này, Orosimaz chính là muốn quấy rầy đệ tam trái tim. Đối với Orosimaz tới nói, hiện tại nạ rủ tổ sống hay chết căn bản cũng không phải là hắn suy tính. Hắn mong muốn, bất quá là phá hư cổ nổ hạ, còn có, chính là được nạ rủ tổ huyết kế giới hạn cái này. Bất kể là sinh vẫn là chết cũng không đáng kể, chỉ cần thân thể ở là được rồi. Đương nhiên, ra nạ rủ tổ huyết kế giới hạn ở ngoài, còn có, xả sủ kẻ xạ gì gắng. Mục tiêu rất đơn giản, rất rõ ràng. Tiêm ảnh xa thủ nhìn đệ tam, trong nháy mắt, Orosimaz công kích đã tới rồi. Nạ dù tổ chuyện của, thêm lên Orosimaz vừa nãy, để đệ tam tâm minh lộ vẻ cũng liền bắt đầu rối loạn, đang đối mặt Orosimaz công kích thời điểm, cũng là không có mới vừa trôi chảy. Hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật to lớn hỏa cầu từ đệ tam trong miệng thốt ra, trong nháy mắt, đem chút xả thôn phệ hầu như không còn. Hỏa cầu xoay tròn lấy, kế tục tiến lên, đờ ơ tờ về phía Orosimaz. Vênh thất bại, tại chỗ, sớm đã không có họ rổ si mà thân ảnh rồi y, hỏa cầu, chỉ có trong số mệnh nhỏ rổ si mà sau lưng một viên đại thụ, trong nháy mắt, liệt diễm, ở đại thụ lên thiêu đốt lên. Vênh một tiếng nhẹ vang lên, đệ tam trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở đệ tam phía sau, họ rổ si mà thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đánh ngã ở hơn 10 mét ở ngoài. Tiêm ảnh xa thủ lần nữa. Lên 10 cái độc xà từ họ rổ xì mà trong tay háo bắn nhanh ra, hướng về đệ tam đi. Nhìn này kéo tới độc xà, đệ tam không khỏi biểu hiện nghiêm nghị, nửa ngồi nửa quỳ, một cái phi tiêu bay ra, trong tay, kết ấn nhận pháp. Suzy kèn ảnh phân thân chi thuật trong nháy mắt, phi tiêu, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8 trong nháy mắt, lít nha lít nhít phi tiêu, trong nháy mắt, đem lên 10 cái độc xà, toàn bộ đánh giết. Không thể không nói. Xạ dù tổ bi lao sư, ngươi già rồi, càng như vậy sẽ phạm sai lầm như vậy. Thân ảnh, lần nữa xuất hiện ở đệ tam phía sau, quay về đệ tam, Orosimaz thản nhiên nói, thế nhưng, động tác, nhưng là không hề có một chút nào một tia dừng lại, lần nữa, nhất kích đòn nghiêm trọng, đem đệ tam đánh bay ra ngoài. Ngược lại là hơn 10 mét ra đại thụ chi lên. Khu khu một tiếng ho khan, đệ tam chậm rãi đứng mà bắt đầu, nhìn Orosimaz. Xác thực, là phạm vào một cái cấp thấp sai lầm A. Tuy nhiên, Orosimaz, ta còn không thể dễ dàng như thế thua. Nhìn Orosimaz, tuy nhiên này tán loạn tâm tạm thời vẫn không có điều tiết trở về, thế nhưng, đã không ở như cương mới như vậy. Ít nhất, ở mới vừa công kích đến, đệ tam đã tỉnh táo thêm một chút, không sẽ ở phạm sai lầm như vậy, bị Orosimaz đánh lén đắc thủ. Có đúng không bất trí khả phủ nhìn đệ tam, trong nháy mắt, Orosimaz hướng về đệ tam trùng đi qua. Thông linh thuật. Viên ma nhìn Orosimaz, đệ tam, trực tiếp đem viên ma thông linh đi ra. Đối Orosimaz, hắn lấy ra mạnh nhất thực lực. Phanh trực tiếp, vừa ra tới, cũng không thèm nhìn tới, viên ma một chân liền đem Orosimaz bước cho lùi. Mới đứng ở đệ tam bên cạnh, nhìn chung quanh tình cảnh. Đây là, Orosimaz, Sazutobi, năm đó ta liền đã nói qua. Ngươi sớm muộn liền hối hận. Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn này tan hoang tráng cảnh. Sau cùng, viên ma mới đưa chú ý lực tìm đến phía họ Orosimaz. Nhìn họ Orosimaz, vừa đi ra ngoài viên ma không khỏi quay về đệ tam nói rằng. Viên ma sao? Một đám lao bất tử ra hỏa. Nhìn đi ra ngoài viên ma. Họ Orosimaz không khỏi biến đổi. Sau đó, lại là khôi phục như thường. Quay về viên ma cùng đệ tam, thản nhiên nói. Ý rêu cợt. Đặc biệt sáng tỏ. Orosimaz, ngươi người này. Đối với họ rổ xí mà này không hề có một chút che giấu lời nói, viên ma đương nhiên cũng là đa nghe được, không khỏi, căm tức nhìn họ rổ xí mà. Được rồi, viên ma, nhiều lời vô ích. Lần này, gọi ngươi đi ra, chính là duy nhất giải quyết họ rổ xí mà. Nhìn viên ma, đệ tam nói rằng, xa dù tổ bi, ngươi cái này quyết định quá đã muộn. Nghe được đệ tam, nhìn đệ tam, viên ma không khỏi nói rằng, tuổi già chính hắn, chiến đấu mà bắt đầu, vẫn là rất cật lực. Mà họ rổ xì ma dự tình huống, xem liếc một chút liền dĩ nhiên minh bạch dô y biến thành kim cô đồng đi, viên ma không hề trả lời viên ma, trực tiếp, đại thủ dối ra, đệ tam nói rằng, phanh một trận bạch vụ bao phủ, viên ma, trực tiếp hóa thân kim cô đồng, bị đệ tam để ở trong tay. Thực sự là phiền phức. Nhìn đệ tam trong tay kim cô đồng, họ rổ xì ma dự không khỏi nói rằng, đối với đệ tam cùng viên ma chiến lược hắn vẫn là rất rõ ràng. Tuy nhiên không cho là mình sẽ thua bởi tuổi già bọn họ, thế nhưng, hắn biết, muốn là mình không cẩn thận, tuyệt đối sẽ bại. Đi chết đi nhìn đệ tam, trong nháy mắt, họ rồ si mà trực tiếp hướng về hắn trùng đi qua. Đầu vung một cái cổ kéo dài như cao su. Há to miệng rộng, sắc bén thảo thế kiếm trực tiếp phun ra, đâm về đệ tam phanh trong tay kim cô đồng vung lên, trong nháy mắt. Đem thảo thế kiếm quét bay ra ngoài. Nhìn họ rồ si ma dự, thua tay kim cô đồng, đệ tam, trực tiếp xông lên trên. Chiến đấu, lại nổi lên cầu sao, thật, đề cử không đơn thuần đệ tam nơi nào, liền ngay cả tứ tử viêm trận phía ngoài này trước tiên ám bộ cùng nhẫn giả cũng là thật không thể tin nhìn này hạt bụi bao phủ địa phương, căn bản cũng không có nghĩ đến, tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên, mới vừa rồi còn ngươi tới ta đi chiến đấu, hiện tại, chỉ một cái tử liền biến thành như vậy. Mọi người căn bản là còn không có phản ứng lại. Cái này đệ tứ chi tử làm sao vừa xuất hiện, liền nghẹo rồi đây mặc dù nói đối thủ là sơ đại cùng nhị đại, thế nhưng, điều này cũng tình huống phát sinh quá đột như vậy, chiến trường, phút chốc vạn biến, thế nhưng, như vậy biến hóa, căn bản cũng không có người có thể phản ứng được. Mặc dù, những kia đã thân kinh bách chiến nhẫn giả cũng giống như vậy. Được rồi, không nói. Hiện tại, mọi người chỉ có đem hy vọng đặt ở đệ tam trên người. Nếu như hiện tại liền đệ tam đều thất bại, không có, còn thật không biết bây giờ cổ nổ hạ có người hay không có thể chống đối họ rổ si mà cùng ế thổ chuyển sinh đi ra ngoài sơ đại cùng nhị đại. Tuy nhiên, hiện tại, liền ngay cả đệ tam tình huống cũng là đáng lo chờ đã, đó là đột như vậy, một tên ám bộ không khỏi xem ở này hạt bụi bao phủ nơi. Không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, trong nháy mắt, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, theo này ám bộ ánh mắt, xem đi qua đây là xem tới chỗ nào, một tên nhẫn giả không khỏi thật không thể tin nói. Chuyện gì xảy ra không thể nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên từ đầu chút nhẫn giả bên trong truyền đến, tựa hồ, có cái gì thật không thể tin chuyện của. Ở đằng kia hạt bụi bao phủ nơi đó là cái gì bị trên dưới 100 thiết mộc nhấn chìm a, căn bản cũng không có chuyện như thế. Phong, chuyển động, thổi lất phất hạt bụi. Tiêu tan bao phủ hạt bụi, ở phong lực thổi xuống, thời gian dần qua tiêu tan. Bên trong trang cảnh, cũng là hiện lộ ra quần mục vần quanh, như láo thụ bản can. Giữ tận lập lòe hàn quang canh cây, có thể thấy rõ ràng, mặc dù thấy được, cũng có thể cảm giác được vẻ này tận xương sắc bén. Thế nhưng, lúc này, vô số canh cây, gai nhọn, đều ở không chung một cái bán kính 5 mét tờ nửa cung tròn ở ngoài vòng vo. Căn bản, liền vô pháp tiến vào. Phảng phất, vô hình lực lượng, đem bọn họ toàn bộ chống đối ở bên ngoài quỷ dị cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn những này, mọi người, không khỏi chấn kinh rồi, ánh mắt, tìm đến phía này đứng ở trung gian nạ dù tổ. Không đơn thuần là phía ngoài những người kia, hạt bụi tản đi về sau, hiện lộ ra cảnh tượng, tương tự, cũng là đã dẫn phát chiến đấu đệ tam cùng họ rổ si mà chú ý của. Bất đồng là, nhìn thấy như vậy chẳng cảnh, đệ tam là hân vui. Mà họ rồ xì mà dự, nhưng là khiếp sợ, ánh mắt, thật không thể tin nhìn khắp nơi đám kia một vòng vo bên trong bình yên vô sự nạ dù tổ. Tốt muốn biết người này ý nghĩ. Ở này trung gian nạ dù tổ, này nguyên bản đang nhắm mắt, chậm rãi mở. Đạo vệ sóng gợn dập dờn. Thần bí màu tím lấp lóe, này thần bí chi đồng thần La Thiên Trinh một tiếng như phạm âm lời nói vang lên, trong nháy mắt, một luồng to lớn lực lượng từ đó buộc phát ra. Hướng về bốn phía khuyết tán đi. Quanh một tiếng to lớn nổ vang. Này vòng vo quần mục, này cứng cỏi thiết mục, ở như vậy lực lượng xuống, trong nháy mắt, nát tan. Từng đạo toái phiến, bắn nhanh tứ phương như vậy lực lượng, kinh khủng như thế. Mà nạ dù tổ, đứng ở đó trung gian, hai tay khẽ nhếch, biểu hiện bình thường như nước. Phảng phất, chuyện vừa rồi, bất quá là một cái không có ý nghĩa chuyện thôi. Tản ra màu tím đồng tử, nhìn về phía sơ đại cùng nhị đại. Nhặt như vậy dị thường. Đây là gì nệ gẳng ở khẩn na la chi âm xuống. Ở A-tu-la-ma hàng lâm xuống. Nạ dù tổ này thượng nhận thực lực, trong nháy mắt tăng vọt đã trở thành bây giờ ảnh cấp thực lực, mà kèm theo nạ dù tổ thực lực đột phá đến ảnh cấp, hệ thống khen thưởng, cũng rốt cục đến. Nay vận mệnh chi tử ở trở thành ảnh cấp về sau, có rất lớn tỷ lệ mở ra gì nệ gẳng khen thưởng. Vào lúc này, gì nệ gẳng, khai nhãn tại đây thần ma sức mạnh to lớn, thần chi nhãn chú ý xuống cầu sao. Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.